Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 69, 69, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Phong Vũ trải qua sự dạy dỗ huấn luyện của U Dịch liên tục liên hồi 3 năm cực kỳ cố gắng nỗ luyện. Hôm nay là ngày mà hắn chính thức đột phá cả 3 mặt tu luyện là kiếm khí, thể tứ cảnh và hóa thần sơ kỳ, hàng trăm loại thảo dược quý hiếm và những viên linh đan để hỗ trợ đột phá được đặt ngay xung quanh của Phong Vũ. Nhanh đi nhóc, U Dịch nhìn Phong Vũ lạnh nhạt nói. Được, Phong Vũ gật đầu đồng thời nhắm mắt hấp thu những linh thảo và đan dược xung quanh. Linh khí trong người Phong Vũ sôi sục vì hưng phấn trong thân thể, há nhìn lấy thảo dược và đan dược phía trước hắn, đưa cánh tay sau đó thu toàn bộ đan dược và thảo dược, nghiền nát nó thành một quả cầu đen kỳ dị. Ộp, U Dịch thấy Phong Vũ vẫn còn chần chừ chưa nuốt quả cầu đen trước mặt liền mất đi kiên nhẫn. Hắn đưa tay lên sau đó tít vào hư không, đánh vào quả cầu đen vào miệng Phong Vũ. Quả ccc hoặc, ánh mắt trợn tròn lên bị nghẹn. Hắn cố gắng nuốt được quả cầu đen xuống bụng, đồng thời khởi động toàn bộ thân thể hấp thu năng lượng trong quả cầu đen. Nói là quả cầu nhưng nó chỉ bé bằng viên thuốc mà thôi. Hắn chần chừ không nuốt là do quả cầu này màu đen trông rất khó ăn, phù phù phù. Cả căn phòng bị nguồn linh lực trong cơ thể Phong Vũ làm rung động như động đất. Nguồn linh khí xung quanh bị hút vào thân thể Phong Vũ điên cuồng, dần dần toàn bộ bị hấp thu vào thân thể Phong Vũ. Bầu trời mây đen kéo đến như sắp tạo ra một cơn mưa lớn, thấy đã đến lúc đột phá, hắn tập trung tinh thần thốt lên. Pha a a, căn nhà bị đánh tan tành, các loại cây cối xung quanh bị nghiền nát như bị bom nổ. Gió xung quanh rít gào càng ngày càng lớn. Vậy là đã đột phá thể tứ cảnh, còn hóa thần cảnh, mau mau làm nhanh lên. Mất đi căn nhà yêu quý của ta mất rồi, tên tiểu tử phá của. U Dịch phàn nàn nói. Phong Vũ cũng hiểu tính cách của tên sư phụ này là ngang ngược vô lý và hay phàn nàn, nên cũng chẳng thèm ý kiến mà lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của hắn toàn bộ tài sản, kể cả linh thạch, thảo dược hay đan dược tích trữ lâu nay. Phấp phấp phấp. Phong Vũ sau khi lấy ra cánh tay, hắn tung trưởng đánh về phía những đan dược này để nghiền nát, sau đó hút toàn bộ vào thân thể. Lần này gió đến mạnh mẽ hơn rất nhiều, trời bắt đầu đã có những cơn mưa nặng hạt rơi xuống Phong Vũ. Chưa đủ sao? Đúng là tên phá của. U Dịch lại tiếp tục phàn nàn về tài sản của Phong Vũ ít ỏi đến đáng thương, sau đó lấy ra một chiếc thẻ màu vàng rồi đưa đến gần Phong Vũ. Tiếp nhận được linh khí dồi dào gấp nhiều lần ban nãy, Phong Vũ liền biết tên sư phụ keo kiệt cuối cùng cũng chịu vắt máu ra rồi, nên toàn lực hút năng lượng bên trong thẻ vàng. Ầm ầm ầm. Ngay sau khi vừa hút hết toàn bộ năng lượng bên trong thẻ vàng thì bất ngờ một cú đánh từ trên trời đánh xuống đầu Phong Vũ. Kể cả U Dịch lần này cũng không kịp phản ứng. Kỳ lạ, mỗi lần độ kiếp mới có lôi kiếp cơ mà. Sao lại đột phá hóa thần lại có lôi đánh đến đầu tên phá của này cơ chứ? Định đến đón đỡ nhưng đã muộn, một chút sấm sét đã đánh đến đầu Phong Vũ. Đất bị đánh cho tan nát mù mịt, cây cỏ xung quanh tan nát, mây mù cũng dần trôi đi, chỉ còn lại một mình U Dịch nhìn về phía Phong Vũ đang tư thế ngồi như lại bất tỉnh nhân sự. Chắc là do hắn xui mà thôi mà. U Dịch miệng lẩm bẩm. Một ngày sau, với cốt địa hồi phục hắn đã tỉnh lại. Thân thể hắn hôm qua đã tan nát bên trong nhưng may có cốt địa trợ giúp nên đã khôi phục phân nửa. Hệ thống, cho ta xem thông tin cá nhân. Phong Vũ tu vi, hóa thần sơ kỳ thể tu, thần thể ngũ trọng cảnh kiếm tu, cảnh giới kiếm khí vũ khí, huyết kiếm, bông tai, nhẫn chữ vật, vòng linh hồ tài sản, không nữ nhân, mất tích. Nhìn về bảng thông tin, Phong Vũ vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy mình đã đột phá ngũ thể cảnh lúc bị sét đánh. Tên tiểu tử này, ngươi bị sét đánh đến nỗi ngáo đá rồi à, vừa tỉnh dậy đã ngồi cười như thằng điên. U Dịch bước vào nói, sư phụ ta đã đột phá thành công rồi. Vậy sao? Ghê gớm như vậy cơ à, thật là ghê gớm, ngươi làm sư phụ sợ quá. U Dịch một mặt trêu tức Phong Vũ ỉn vậy, Phong Vũ cũng đã quen với tên sư phụ này rồi liền mở miệng nghiêm túc nói. Sư phụ ngài có nói biết nữ nhân và thuộc hạ của ta ở đâu, ngài mau nói. U Dịch nghe vậy liền bước đến cái ghế để ngồi nhìn về phía xa rồi nói. Là thổ dân đã bắt đồng bọn của ngươi đi. Tuy rằng ta nghĩ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rất cực khổ làm việc đấy. Còn về nhan sắc của nữ nhân của ngươi sẽ chẳng làm bọn thổ dân thèm muốn đâu, vì trong mắt bọn chúng nữ nhân của ngươi rất là xấu xí. Hừ, đúng là không biết thưởng thức cái đẹp. Bọn thổ dân đần độn. U Dịch nói xong khinh bỉ nhìn về phía Phong Vũ rồi lại nói tiếp. Sao? Ngươi định đi cứu? U Dịch vẻ mặt khinh thường nhìn về hắn. Cách chương.